Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 205, cuối cùng thành công. Góc truyện audio.com. Chấm, ông, cổ Trần tiện tay ném đi. Thanh đồng cổ bia lập tức phóng đại, biến thành một cự bia khủng bố cao đến 9 trượng. Trong nháy mắt đặt lên trên sân, rầm một tiếng, toàn bộ bộ lạc hơi chấn động. Vô số người bừng tỉnh, ào ào nhìn về phía bên này. Đó là cái gì? Mọi người ngạc nhiên, nhìn cổ Trần đột nhiên tế thanh đồng cổ bia xuống lòng đất. Rơi vào trung ương khu vực lớn nhất bộ lạc, tản ra ánh sáng mông lung. Quang mang này có thể thủ hộ trong phạm vi một dặm. Dù sao thanh đồng cổ bia thuộc về cấp bậc đạo khí có thủ hộ lực cường đại là chuyện rất bình thường. Cổ Trần không quá hài lòng. Sau này nhất định phải làm thêm mấy món đạo khí đặt xung quanh bộ lạc nối thành một mảnh. Đến lúc đó toàn bộ bộ lạc sẽ hình thành một phòng ngự cường đại. Bộ lạc phát triển, nhất định phải có nội tình. Phòng thủ cường đại ắt không thể thiếu. Tộc trưởng, lúc này có người vội vã chạy tới. Chính là Hắc Thổ. Chỉ thấy Hắc Thổ chạy đến trước mặt cung kính nói. Tộc trưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Trụ sở tinh luyện kim loại mới đã tu lập xong. Chỉ chờ tộc trưởng ngài đi qua. Rất tốt, dẫn ta đi. Cổ Trần hài lòng gật đầu. Lập tức để Hắc Thổ dẫn đường. Sau này thanh đồng tinh luyện kim loại sẽ là một bắt đầu mới cho bộ lạc. Ở trước tòa trụ sở tinh luyện kim loại mới. Một số đông người tụ tập. Đứng đầu là một ông cụ tóc trắng xóa. Tộc lão chuyên phụ trách tinh luyện kim loại. Tộc trưởng, thấy cổ Trần đến, mọi người khom mình hành lễ, vô cùng cung kính, tất cả mọi người lên, chuẩn bị xong chưa, cổ Trần đi tới, gật gật đầu ra hiệu, lập tức hỏi một câu, tộc lão lập tức cung kính nói, hồi tộc trưởng, toàn bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tộc trưởng đến đây, vậy thì bắt đầu châm lửa, oanh, lệnh vừa ra. Lò nung lập tức bùng lên liệt hỏa hừng hực, nhiệt độ cũng không cao lắm, nhưng khi cổ Trần rót chiến khí vào thì hỏa diễm sôi trào. Nhiệt độ đột nhiên cất cao, tiếp theo cho vào hắc đồng, quặng thiếc bắt đầu dung luyện, chế tạo ra kim loại cường đại hoàn toàn mới. Thanh đồng, cái này sẽ là một bước phát triển của bộ lạc, văn minh và tiến bộ. Bên trong phòng giã luyện, hỏa diễm trong lò tinh luyện kim loại hừng hực, nhiệt độ cực cao, dưới nhiệt độ cao của hỏa lô dung luyện, hắc đồng, quặng thiếc dần dần hòa tan, nhìn nước đồng chảy ra, tất cả mọi người nín thở, nhìn lấy hai loại dung dịch cuối cùng chảy vào một cái dung cỗ. Xì xì, bên trong bốc từng đợt khói trắng, ngay sau đó hai loại kim loại vốn không thể hòa chung lại dung hợp như một kỳ tích. Dường như đã mất đi ngăn cách nào đó, mở ra hạn chế đã có thể dung hợp làm một thể. Xong rồi, trên mặt tất cả mọi người tỏ ra hưng phấn, nhưng lại khẩn trương, thậm chí nhìn qua đỉnh đầu. Dường như sợ cái gì, kỳ thật cổ Trần cũng rất khẩn trương. Đến cùng có thể thành hay không? Có thể có thiên lôi hay không đây? Nhưng rất nhanh lo lắng của hắn không xảy ra. Hai kim loại dung hợp hoàn mỹ, hình thành dịch kim loại hoàn toàn mới, tỏa ra ánh sáng kim sắc xen lẫn màu xanh, chính là thanh đồng, thành công. Đột nhiên một tiếng reo hò vang lên, không biết là ai hô hào, tất cả mọi người hưng phấn hoa chân múa tay, cuối cùng cũng đã thành công, không có thiên lôi mà dung hợp ra một kim loại hoàn toàn mới cường đại hơn, thanh đồng tinh luyện kim loại. Thành công, cổ Trần cũng mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên sau khi trải qua một trận thiên phạt trước đó xem như xong rồi. Thanh đồng có thể hiện thế, lần đầu tiên ra đời ở man hoang đại thế giới này. Đây là một kim loại hoàn toàn mới. Thanh đồng, đại diện cho một biểu tượng văn minh và phát triển, đại biểu cho một biểu tượng cường đại. Làm lạnh, cổ Trần ra lệnh một tiếng. Lập tức có người kéo dung cỗ ra, để chìm vào trong nước suối làm lạnh. Ào ào ào, dòng suối nhỏ bốc khói xì xì xì. Nước đều sôi trào, rất nhanh, Dùng cỗ thanh đồng được làm lạnh hoàn toàn, hình thành một kim loại hoàn toàn mới. Thanh đồng đỉnh, toàn bộ thanh đồng đỉnh có hình chữ nhật, dài 2 thước, rộng 20 cm, màu vàng rực, trong lại có ánh sáng màu xanh. Đây chính là thanh đồng. Cổ Trần cầm lên, tay trầm xuống, cảm giác chỉ ít nặng mấy trăm cân. Phân lượng rất đủ, cuối cùng đã thành công. Hắn nhìn thanh đồng đỉnh trong tay, khuôn mặt cảm khái, nội tâm kích động vạn phần. Trải qua một loạt khó khăn trắc trở, cuối cùng đã thành công. Miếng thanh đồng đầu tiên của thế giới này ra đời. Cách chương.